Xuyên nhanh, ta là dâm đế. Chương 19, kình địch gặp mặt. Chiến nghị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chưởng vỗ vào ngực thiếu niên kia khiến hắn bay ra ngoài. Trọng tài thấy thế liền hô lên. Trận thứ 5 bá trường an. Nhị hoàng tử là người chiến thắng. Nhị hoàng tử hắn sau khi đánh bại đối thủ liền giơ quạt lên nhìn xung quanh nở nụ cười khiến cả đám nữ nhân xung quanh thi nhau reo hò lên như một lũ fan. Não tàn vậy, trang bước xong hắn liền tiêu sái đi xuống khán đài để lại một đám hâm mộ cuồng tiếu nhao nhao cả lên. Nhưng trong đó lại có một ánh mắt đang dán vào người hắn tràn đầy sát khí. Những trận đấu tiếp theo cứ thế tiếp tục diễn ra xuôi sẻ. Cho đến trận thứ 13 đột nhiên khiến Huy đem ánh mắt chuyển tới. Trên khán đài là một tên thiếu niên khá to con và một thiếu nữ dáng gầy trẻ đẹp vô cùng. Nhưng trên mặt nàng luôn giữ một tầng băng xương lạnh lẽo. Huy nhìn một hồi liền thốt lên. Là nàng, cô gái hôm qua đây mà. Không ngờ nàng ta lại xuất hiện tham gia ở đây nha. Lần trước cổ còn chưa cảm ơn mình nữa mà đã bỏ đi rồi. Thật là không lịch sự. Trên khán đài, trọng tài đứng giữa hai người hô. Trận đấu, bắt đầu. Tên thiếu niên to con không vội vàng xông lên mà chỉ đứng tại chỗ cười nói. Tam công chúa, đây là lần đầu công chúa tham gia thi đấu phải không? Ta cũng không muốn thương tổn nữ nhân hay là người đầu hàng đi cho chúng ta đỡ cần phải thương tổn lẫn nhau. Người của Linh Quốc đều biết vị tam công chúa này 2 năm trước mới được phát hiện nắm giữ căn cốt cực phẩm linh căn tầng thứ 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Hiện tại mới được 2 năm, cho dù thiên tài tới đâu cũng sẽ không vượt qua một kẻ trúc cơ từng 8 đỉnh phong như hắn chứ. Chính vì thế hắn mới có thể có lý do để kiêu ngạo như vậy. Đứng bên cạnh, tam công chúa nghe hắn nói vậy khẽ nhíu mày lại. Nàng thân hình đột nhiên biến mất rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt tên thanh niên to con kia khiến hắn suýt hết hồn. Nàng nhìn hắn lạnh giọng nói. Nói ít thôi, tốn thời gian của ta. Chấm, bành, một bàn tay thon gầy đánh lên bờ vai của tên thiếu niên kia khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cấp tốc bay ngược về phía sau rơi khỏi võ đài liền bất tỉnh. Trọng tài thấy vậy liền trừng đôi mắt hô lớn. Trận thứ 13, bá Khinh Vân, tam công chúa, giành chiến thắng, người xung quanh nam nhân lập tức như ong vỡ tổ la ầm ầm lên. Tam công chúa uy vũ, ta từ nay sẽ trở thành người hâm một ruột của nàng. A, công chúa, ta muốn cười nàng a. Một tên trong đám đột nhiên hô lên muốn cưới công chúa ngay lập tức dẫn đến một đám cừu hận ánh mắt đưa tới. Sau đó một trận cuồng ẩu đẫm máu liền diễn ra. Âm thanh của tên kia thảm thiết vang lên. Tam công chúa đứng trên đài cũng không nói gì. Liền một khuôn mặt lạnh nhạt đi xuống. Nàng đi xuống đài đột nhiên quay mặt lại nhìn về phía khán đài trực tiếp đối diện ánh mắt Huy đang nhìn nàng. Huy thấy nàng quay lại vươn tay lên vẫy vẫy. Tên này lúc nãy liền dùng truyền âm thuật gửi cho nàng gọi thử thật không ngờ nàng lại quay lại thật nha. Tam công chúa nhìn Huy một hồi. Khuôn mặt lạnh băng không chút gợn sóng. Sau đó nàng liền quay người bỏ đi miệng thầm nhủ. Hắn là kết đan cảnh. Thú vị. Huy một bên thấy vậy liền hoang mang nói thầm. Mình đẹp trai thế này. Người gặp vạn người mê mà sao nàng có thể nhìn mình không có chút biến sắc thể nhỉ. Chẳng lẽ nàng không thích vẻ đẹp trai như mình mà thích một loại khác. Một nghe vậy hệ thống liền không nhịn được nổi liền lên tiếng. Keng. Chủ nhân độ tự luyến đã quá cao. Thật không thể chữa trị nổi nữa. Những trận đấu tiếp theo. Đa số đều không có cái gì đặc sắc cả lên Huy liền ngồi chơi điện thoại cùng anh Nhi và Lam Nhi. Được một hồi âm thanh của trọng tài liền vang lên. Vòng 40 người đã kết thúc. Các thí sinh hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cẩn thận để tiếp tục vòng 20 người. Nghe được âm thanh toàn bộ khu quảng trường liền nhao nhao nhộn nhịp lên để chuẩn bị vòng 20 người tiếp theo. Huy lúc này hắn đang tiếp một cô bé đang khóc sụt sịt rụi vào lòng hắn. Huy nhìn nàng liền hỏi. Tiểu Thiên, anh bảo em ở lại quán nghỉ ngơi sao em lại chạy ra đây làm gì? Nghe Huy hỏi cô gái liền ngẩng đầu lên ánh mắt ướt át nói. Em ở lại một mình sợ lắm. Anh Huy, anh có biết cách trở về nhà không? em thật sự nhớ nhà quá. Ba, mẹ chắc giờ này đang lo lắng cho em lắm. Hức, nghe nàng nói làm Huy đột nhiên nhớ đến nhà. Nhà sao? Huy liền nghĩ về cuộc sống trước đây của mình. Ba mẹ thì bị tai nạn qua đời hồi hắn 12 tuổi. May là ba mẹ hắn còn để lại một khoản tiền khá lớn trong ngân hàng nên Huy mới tiếp tục ngạnh kháng tiếp tục sống qua ngày. Nhưng mà một gia đình chỉ còn lại hắn có còn coi là nhà sao? Huy cũng không biết nữa. Hiện tại xuyên qua nơi này hắn còn có nhà sao? Không có. Theo trí nhớ của chủ nhân thân thể này thì hắn chính là một cô nhi giống mình kiếp trước. Sống qua ngày do ăn uống tạm bợ trong nhà thu nuôi trẻ mồ côi mà vượt qua. Nghĩ đến cũng thấy lạ. Tiểu Thiên thì do bị xuyên đến đây nên không còn người thân trở thành kẻ lang thang giống mình. Lam Nhi thì chỉ có một người gì nên sau khi đi cùng mình cũng trở thành kẻ lang thang. Chỉ có anh Nhi là khổ nhất. Cha mẹ bị giết hại. Nếu không có mình tại Thu Lưu thì không biết hiện tại nàng sẽ như thế nào. Nói chung kết luận lại là, bất chi bất giác từ khi nào mà tổ nhóm của hắn đều toàn là những kẻ lang thang. Vô gia cư rồi. Đang suy nghĩ Huy đột nhiên nhận ra một điều gì đó liền khẽ kêu lên. Mình hiện tại có anh Nhi, Lam Nhi và Tiểu Thiên bên cạnh bầu bạn. Sớm tối đều sống cùng nhau. Có khi nào đây chính là một gia đình không? Huy đang suy nghĩ thì bên cạnh Tiểu Thiên gọi hắn. Ánh mắt nàng rưng rưng. Anh Huy, em có thể trở về nhà được không? Huy nhìn Tiểu Thiên nghe nàng nói vậy liền xoa đầu nàng. Hai tay với lấy anh Nhi và Lam Nhi đang ngồi bên cạnh ôm vào lòng cười hiền hòa. Tiểu Thiên, anh hiện tại không biết cách trở về cũng như giúp em về nhà. Nói rồi Huy liền nhìn sang bên cạnh anh Nhi và Lam Nhi nói. Anh không biết cách giúp em về nhà. Nhưng hiện tại bên cạnh em đang có anh và Lam Nhi với anh Nhi sao? Chúng ta sống chung với nhau đó cũng chính là gia đình. Là ngôi nhà mới của em phải không nào? Đây chính là điều Huy vừa mới ngộ được ra sau khi nghe Tiểu Thiên nhắc về gia đình. Một bên nghe Huy nói vậy hai nàng được Huy ôm trong ngực cũng gật đầu hưởng ứng. Đúng thế, đối với Lam Nhi chỉ cần có phu quân ở bên thì đó chính là gia đình là nhà của muội. Lam tỷ nói đúng đó Thiên tỷ. Chúng ta bốn người chính là một gia đình rồi. Lạp, Tiểu Thiên nghe ba người nói vậy. Từ sâu trong lòng nàng liền cảm giác được sự ấm áp dâng lên. Hai bên má nàng từ lúc nào đã tràn đầy nước mắt. Tiểu Thiên ôm lấy Huy khóc nức nở. Vâng, em biết rồi. Từ nay mọi người sẽ là gia đình mới của em. Em sẽ không khóc nữa. Sẽ không khiến anh Huy phải mệt mỏi vì em. Huy nghe nàng nói vậy liền cười nhẹ. Đưa bàn tay lên trán nàng nhấn nhẹ một cái nói. Nhà đầu ngốc, anh làm sao mà cảm thấy mệt mỏi được. Được chăm sóc em anh còn thấy vui nữa là. Tên này đã quên lúc trước hắn còn định bỏ rơi nàng đây. Mà em cũng đừng gọi anh là anh Huy nữa nha. Thay đổi cách xưng hô đi nào. Tiểu Thiên nghe hắn nói khuôn mặt liền đỏ lên nhìn về phía Huy. Khuôn mặt thon nhỏ, không tì vết đẹp trai. Khiến nàng tim đập rộn ràng lên. Hơi thở nhẹ ra một hơi nàng liền ôn nhu nói. Phu quân, đây là Tiểu Thiên nghe anh Nhi và Lam Nhi tiếp xúc nhiều lên liền học theo. Huy một bên nghe được giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ mới lớn gọi mình là phu quân, khiến hắn cảm giác rất thư thái. Còn anh Nhi và Lam Nhi vẫn còn nhỏ lên giọng nói dễ thương chỉ khiến hắn cảm giác muốn cưng chiều mà thôi. Bốn người đang ôm nhau thân thiết thì tiếng nói của trọng tài lại vang làm bốn người bừng tỉnh. Vòng đấu 20 sắp bắt đầu. Yêu cầu mọi thí sinh nhanh chóng tụ hợp lại nhanh nhất để kiểm tra báo danh. Huy đang ôm ba nữ liền nghe vậy khẽ ngồi dậy xoa đầu ba nàng nói. Anh đi lát sẽ quay lại nha. Đi xuống khu tập trung Huy liền đứng xếp vào cuối hàng do sở thích của hắn. Trọng tài đi lại, đặt một cái hộp lên bàn giống lần trước bốc thăm số chọn cặp đối thủ giao đấu vậy. Huy tiến lại cuối cùng liền bắt nắm được số 4. Hắn khẽ cười nhạt một tiếng rồi quay đi. Huy lên sân một đấm ngã một người liền thắng. Những sân khác như tên ma tu kia, nhị hoàng tử, tam công chúa đều dễ dàng mạt sát đối thủ tiến vào vòng sau. Trận đấu cứ thế bắt đầu rồi sau đó kết thúc nhanh chóng để lại thập cường cao thủ tham gia vòng 10 người. Vòng 10 người cũng giống như cũ bốc thăm rồi lên đấu. Trận thế vẫn như cũ. Huy một quyền mạt sát một người. Mấy người kia cũng vậy. Đều dễ dàng lọt vào vòng sau. Sau khi vòng 10 kết thúc, lão giả xuất hiện ở buổi sáng thi đấu lại bước ra đài. Tay của lão cầm một cuộn giấy tròn hô to. Vòng 5 thi đấu sẽ có luật lệ như sau. Lão giả lấy từ túi không gian ra một chiếc lọ cắm 5 que thẻ cười nhẹ nói. Mọi người rút một thẻ cây. Dưới đáy thẻ có tô hai loại màu vàng và màu đỏ. Ai rút chúng cùng màu sẽ thi đấu với nhau. Còn một loại không màu là dành cho miễn chiến đi thẳng vào chung kết luôn. Các ngươi đã hiểu rồi thì lại bốc đi. Lão giả nói xong thân hình biến mất lại xuất hiện ở trên chỗ khán đài nhìn vô cùng ảo diệu. Huy và cả đám liền đi lại cầm lấy một que thẻ rút ra. Tên ma tu kia rút chúng màu đỏ. Cùng màu với một tên thiếu niên tên Liễu Huỳnh. Huy thì rút chúng thẻ màu vàng cùng màu với tên nhị hoàng tử kia. Nhị hoàng tử hắn cũng rút chúng thẻ màu vàng liền nhìn sang Huy. Giữa không trung bốn con mắt nhìn nhau tràn đầy tính khiêu khích. Cách chương.